ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 nơi này có quỷ vực. Phí Xu đến người chơi tụ tập địa phương khi Lý Trạch đang ở phân tích cái này phó bản. Ta phỏng đoán chúng ta ở vào một cái quỷ vương quỷ vực. Người chơi lâu năm đều là vẻ mặt kinh hãi. Người chơi mới phần lớn là mê mang. Khắp nơi dò hỏi, cái gì là quỷ vực? Giống nhau cực kỳ cường đại phó bản boss mới có thể có được quỷ vực. Cái này quỷ vực bất đồng với trước tiên chế định hảo quy tắc phó bản NPC đều từ hệ thống NPC đảm nhiệm. Quỷ vực có thể dựa theo phó bản boss chế định quy tắc tiến hành. Nào đó trình độ đã độc lập với kinh tủng trò chơi ở ngoài. Không chịu chủ hệ thống quản thúc, nhưng là loại này tay mới phó bản. Sao có thể sẽ xuất hiện A cấp hoặc là S cấp phó bản mới có thể xuất hiện quỷ vực? Trả lời người chơi cười khổ. Có lẽ chúng ta vận khí không tốt. Vừa lúc gặp phải đang muốn thăng cấp phó bản. Muốn đều là cao cấp người chơi còn có thể đánh một trận. Nhưng nhiều như vậy tay mới người chơi. Người chơi mới vẫn là ngây thơ mờ mịt. Không đều là NPC sao? Quỷ vực có cái gì đáng sợ? Thẩm Mộc Ngư cũng thu liễm tươi cười. Giống nhau phó bản, chỉ cần ngươi dựa theo hệ thống chế định tiêu chuẩn cùng quy tắc hoàn thành liền hảo. Phó bản cốt truyện giống nhau cũng là cố định, quỷ vực không giống nhau. Rất lớn trình độ một cái người chơi có không thông quan quyết định bởi với quỷ vương, nếu nó xem. Ngươi không vừa mắt thậm chí có thể đề cao khó khăn. Ngươi chính là hoàn thành nhiệm vụ nó cũng có thể đem ngươi giết làm ngươi không có biện pháp thông. Quan kia chẳng phải là nói chúng ta không có biện pháp thông quan rồi. Cái này quỷ vương sẽ xuất hiện ở nơi nào? Quỷ vực cốt truyện giống nhau cũng là quỷ vương chuyện xưa. Quỷ vương cũng là chuyện xưa mấu chốt nhân vật. Bất quá quỷ vương sau khi thức tỉnh tự chủ tính rất lớn. Quỷ vương thân phận nói không chừng. Còn có người đã từng gặp qua bên đường quét rác đại gia chính là quỷ vương biến đến nỗi tạp quan. Giống nhau quỷ vương sẽ không làm như vậy. Chúng nó hoàn thành hệ thống chỉ tiêu cũng có khen thưởng. Trình độ nhất định thượng vẫn là sẽ tuân thủ quy tắc đánh chết người chơi. Chỉ là quỷ vực phó bản so bình thường phó bản khắc nghiệt chút mà thôi. Quỷ vương có thể là bất luận cái gì một người. Người chơi phản ứng cũng đều ở quỷ vương khống chế chung. Nhưng con kiến sinh hoạt lại có cái gì hảo? Chú ý, đại đa số quỷ vương căn bản lười đến phản ứng người chơi. Thậm chí sẽ không đãi ở chính mình quỷ vực. Tùy ý hệ thống NPC đi lưu trình, Thẩm Mộc Ngư không nói chính là tuyệt đại bộ phận quỷ vương tính cách bất thường. Không ở quỷ vực còn hảo. Một khi ở, người chơi thập tử vô sinh, người chơi mới nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng nhiều điểm cầu sinh tín niệm, Phí Xu cũng không như thế nào vòng minh bạch. Dù sao hắn chỉ cần biết quỷ vương rất lợi hại, muốn vòng quanh đi là được, nhưng theo sau Phí Xu có điểm tuyệt vọng mà tưởng. Chính mình nhiệm vụ cái kia quỷ quái chi chủ, không phải là chỉ quỷ vương đi, kia hắn liền có thể trực tiếp nứt ra rồi. Thẩm Mộc Ngư nghi hoặc, ngươi như thế nào xác định đây là cái quỷ vực? Lý Trạch chỉ là nói, tiểu tâm một chút luôn là tốt, đạo sĩ người chơi gọi là Giang Đạo Sinh. Hắn nhớ tới lật xe tử vong Trần Nhiên, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Đối Lý Trạch nói cũng nhiều vài phần coi trọng. Người chơi lâu năm đều có chính mình độc đáo bản lĩnh. Có phó bản người chơi gian cũng có đối kháng. Tàng một tay là thực bình thường sự tình, ngày hôm qua Lý Trạch dốc hết sức đối kháng vô đầu người. Khổng lồ cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Giang Đạo Sinh cũng đã quyết định muốn cùng Lý Trạch giao hảo chủ ý, còn có một việc. Ta phát hiện mỗi cái ban đều có mất tích học sinh. Giang Đạo Sinh sắc mặt trầm trọng. Không biết này biểu thị cái gì, điểm này Phí Xu cũng phát hiện. Hắn còn hỏi quá cái khác NPC mất tích học sinh đi nơi nào. Nhưng NPC phản ứng như là trước nay chưa thấy qua những cái đó mất tích học sinh giống nhau. Tuy rằng cái khác người chơi không có biện pháp giống Phí Xu như vậy trực tiếp dò hỏi NPC. Nhưng bọn hắn có chính mình biện pháp. Những cái đó học sinh tên đều biến mất. Bọn họ bàn học cũng không ra tới. Chẳng lẽ tối hôm qua cũng có NPC đi ra ngoài gặp nạn? Thẩm Mộc Ngư lắc đầu. Không chú ý. chúng ta theo chân bọn họ không ở cùng nhau. Không biết bọn họ làm cái gì, dù sao này không phải một cái tốt dự chiều. Ngày hôm sau chỉ biết so ngày đầu tiên khó khăn lớn hơn nữa, không biết Thẩm Mộc Ngư cùng Lý Trạch dùng cái gì phương pháp, cư nhiên đem mấy cái ban thể dục khóa điều ở bên nhau. Như vậy các người chơi thu thập đến tin tức sau là có thể kịp thời trao đổi tin tức, cho nhau thảo luận, bất quá có thể cùng nhau thảo luận phần lớn đều là tối hôm qua lấy hết can đảm ra cửa kia một bát, trộm gian dùng mánh lới cùng ngồi mát ăn bát vàng người chơi bị vô hình mà bài xích bên ngoài, đây là lấy mạng đổi mạng kinh tủng trò chơi. Không phải cái gì từ thiện hiện trường. Bọn họ không có nghĩa vụ mang em bé to xác, nhưng thật ra phí xu. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy như vậy một cái tiểu xinh đẹp, thoạt nhìn lá gan liền không lớn. Không nghĩ tới còn đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, một cái thực lực không tồi người chơi lâu. Năm lấy hết can đảm, tiếp cận phí xu, ra vẻ chấn định. Người muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm manh mối sao? Phí xu sửng sốt, nghĩ. Lễ phép cự tuyệt, xin lỗi, ta đã quyết định hảo muốn đi nơi nào, người chơi lâu năm miễn cưỡng cười. Có điểm mất mát, hảo, ngươi có yêu cầu tùy thời kêu ta, phí xu cười. Ánh mắt hướng Lý Trạch bên kia xem, hắn tưởng đem tiểu quảng trường Vinh Dự Tường cùng Ngụy Lăng sự tình nói cho Lý Trạch, hắn tổng cảm thấy này hai cái phát hiện rất quan trọng, Thẩm Mộc Ngư đang đứng ở Lý Trạch bên cạnh. Đánh giá mà nhìn hắn. Ngươi đã phát hiện đi, cái này trường học không thể hiểu được bầu không khí, so với ngày đầu tiên. NPC nhóm càng thêm táo bạo, lẫn nhau phía trước có một chút xung đột liền sẽ phát sinh khóe miệng thậm chí là ẩu đả. Ngày đầu tiên NPC nhóm bá lăng nhiều ít cố kỵ lão sư tồn tại. Nhưng hôm nay chỉ có thể nói là không kiêng nể gì, sân bóng rổ biên. Mấy cái quần áo ngăn nắp học sinh chính tùy ý cười nhạo một cái gầy yếu khiếp đảm học sinh, không. Chỉ có là NPC, thậm chí người chơi đều đã chịu ảnh hưởng, khiếp nhược. Tham lam, sợ hãi, bạo lực, đủ loại mặt trái cảm xúc đều được đến phóng đại. Ý chí lực càng bạc nhược biểu hiện càng rõ ràng, Lý Trạch lạnh nhạt. Cho nên, Thẩm Mộc Ngư híp mắt. Thật không biết ngươi nguyện ý mang theo đám kia người chơi dụng ý là cái gì. Rõ ràng huyết lãnh, thấu, cố tình muốn đảm nhiệm loại này cứu tử phù thương thu nạp dân tâm lãnh đạo nhân vật Thẩm Mộc Ngư. Nói xong liền rời đi, Lý Trạch ôm cánh tay nhìn phía trước. Hôm nay bị bá lăng cùng cô lập không chỉ là NPC. Vốn dĩ liền vô pháp dung nhập quần thể học sinh chuyển trường người chơi cũng thành bị khi dễ đối. Tượng. Đặc biệt là bảng đen thượng nhớ tên người chơi. Vô luận làm cái gì đều có người mắt lạnh nhìn. Khe khẽ nói nhỏ mà cười nhạo. Chọc cột sống ánh mắt. Lệnh người hít thở không thông, bọn họ còn khắc sâu ý thức được. Này chỉ là cái bắt đầu. Ngày hôm qua bị cô lập NPC chính là vết xe đổ. Tới rồi hôm nay những cái đó NPC bị không đánh tức mắng. Lại liên tưởng đến biến mất những cái đó NPC học sinh. Sẽ cùng chuyện này có quan hệ sao? Nếu thật là như vậy, bọn họ ngày thứ ba muốn như thế nào quá? Bị cô lập các người chơi cả người phát lạnh. Theo bản năng nghĩ tới trước mắt nhất có thể cho bọn họ cảm giác an toàn cường đại người chơi lâu. Năm Hồ Nguyệt lạnh nhạt, Thẩm Mộc Ngư sự không liên quan mình. Chỉ có Lý Trạch, đối mặt này đó người chơi cầu cứu. Lý Trạch quả nhiên không có mặc kệ, hắn khẽ cười lên. Đen như mực mắt ẩn tản ra hoàng kim sắc quang mang. Nếu bởi vì thân ở địa ngục mà chịu khổ, như vậy đem chính mình biến thành địa ngục không phải hảo. Ma quỷ buông xuống nhân gian khi nhất định là tốt đẹp. Bởi vì chỉ có hoàn mỹ ngoại gia mới có thể cổ hoặc nhân tâm cam tình nguyện mà đi hướng tử vong, sợ. Hãi cảm xúc ở các người chơi trong lòng lên men, trong nháy mắt lại bị bậc lửa. Một cái người chơi đột nhiên hô to một tiếng. Ta hiểu được. Liền hướng đám kia hi hi ha ha trêu đùa người NPC chạy tới. Càng ngày càng nhiều người chơi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hướng các ban chạy tới. Phí xu cách bọn họ có điểm xa. Nghe không thấy bọn họ rốt cuộc đàm luận thứ gì. Nhưng nhìn mỗi một cái người chơi rời đi khi kinh hỉ si cuồng tươi cười còn có tan dã đam đam hai. mát, khóe miệng liệt khai quỷ dị độ cung. Phí Xu dừng bước không dám đi phía trước đi, Lý Trạch đối bọn họ nói gì đó. Phí Xu chậm rãi sau này lui. Sau đó đụng phải một mảnh rộng lớn ngực, Phí Xu, không biết khi nào Lý Trạch đã tới rồi hắn phía. Sau, Lý Trạch hơi hơi khom lưng. Ở Phí Xu bên tai nhẹ ngữ. Ở một bên xem, như là nam nhân từ phía sau đem nhỏ xinh nam sinh ủng ở trong ngực. Ngươi nghe thấy cái gì sao? Vì cái gì muốn chạy đâu? Phí Xu cắn môi, sau lưng mật mật tê dại. Đơn bạc thân mình không tự giác có điểm run. Hết chương.